Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, trời tối đừng đi ra ngoài. Trời tối, đừng đi ra ngoài, câu nói này tại Tàn Lão Thôn lưu truyền rất nhiều năm. Cụ thể là từ lúc nào truyền xuống, đã không thể nào khảo chứng, bất quá câu nói này lại là chân lý. Không cần hoài nghi. Tàn Lão Thôn Tư bà nhìn thấy trời chiều một chút xíu giấu ở phía sau núi. Trong lòng vừa khẩn trương đứng lên, theo trời chiều rơi xuống, cuối cùng một sợi ánh nắng biến mất, giữa thiên địa đột nhiên lập tức yên tĩnh vô cùng, không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ gặp hắc ám từ phương Tây chậm rãi bao phủ tới. Ven đường thôn phệ núi non sông ngòi con đường cây cối. Sau đó trở về Tàn Lão Thôn, đem Tàn Lão Thôn bao phủ. Tàn Lão Thôn bốn cái sừng dựng thẳng bốn cái cổ lão tượng đá. Tượng đá pha tạp, niên đại xa xưa, cho dù là Tư bà cũng không biết tượng đá này là người phương nào tạo hình. Khi nào dựng thẳng ở chỗ này, hắc ám giáng lâm, bốn cái tượng đá trong bóng đêm tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Tượng đá vẫn như cũ lóe lên. Để Tư bà cùng trong thôn lão giả đều nhẹ nhàng thở ra. Ngoài thôn hắc ám càng phát ra nồng đậm, nhưng có tượng đá ánh sáng, Tàn Lão Thôn liền còn tính là an toàn. Đột nhiên, Tư bà lỗ tai giật giật, ngẩn ngơ, thất thanh nói, các ngươi nghe, bên ngoài có cái hài tử tiếng khóc. Bên cạnh Mã lão lắc đầu nói, không có khả năng, ngươi nghe lầm. A, thật có hài nhi tiếng khóc. Ngoài thôn trong bóng tối truyền đến hài nhi tiếng khóc. Trong thôn những lão nhân khác ngoại trừ tai điếc đều nghe được tiếng khóc này. Các lão nhân hai mặt nhìn nhau. Tàn Lão Thôn vắng vẻ hoang vu. Tại sao có thể có hài nhi xuất hiện tại phụ cận? Ta đi xem một chút. Tư bà kích động lên. Điểm lấy chân nhỏ chạy đến thôn một cái tượng đá một bên. Mã lão vội vàng đi qua. Tư lão thái bà, ngươi điên rồi. Trời tối, ra thôn nhất định phải chết. Cõng tượng đá này ra thôn. Trong bóng tối đồ vật sợ tượng đá. Ta một hồi lâu không chết được. Tư bà xoay người. Muốn đem tượng đá cõng lên. Bất quá nàng là cái lưng còng. Cõng không nổi. Mã lão lắc đầu. Vẫn là ta tới đi. Ta cõng tượng đá cùng ngươi đi. Một bên lại có một cái lão giả khập khễnh đi tới. Nói, Mã gia, ngươi chỉ có một đầu cánh tay. Cõng tượng đá không chống được bao lâu. Ta hai tay đầy đủ. Hay là ta đến cõng? Mã lão nguýt hắn một cái. Tên thọt, chết tiệt, ngươi gãy mất cái chân. Có thể đi sao? Ta mặc dù chỉ có một đầu cánh tay. Nhưng cánh tay này khí lực lớn cực kỳ. Hắn cụt một tay đem tượng đá ôm lấy. Ổn vững bước, tượng đá khó có thể tưởng tượng nặng nề. Tư lão thái bà, chúng ta đi. Đừng gọi ta bà già đáng chết. Người thọt, cầm điếc. Các người tất cả mọi người muốn coi chừng chút. Trong thôn thiếu một cái tượng đá. Tuyệt đối không nên bị trong bóng tối đồ vật chạm vào đến. Ngoặc kép. Mã lão cùng Tư bà đi ra Tàn Lão Thôn. Trong bóng tối không biết có đồ vật cổ quái gì quay chung quanh hai người du tẩu. Nhưng bị tượng đá quang mang vừa chiếu, liền chi chi quái khiếu lui về trong bóng tối. Hai người lần theo tiếng khóc kia tiến lên, đi ra trên dưới 100 bước, đi vào một dòng sông lớn một bên. Hài nhi tiếng khóc kia chính là từ bờ sông truyền đến. Tượng đá tản mát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu không xa lắm, hai người tinh tế bắt thanh âm phương vị, dọc theo đầu này sông hướng thượng du đi đến, đi ra mấy chục bước, tiếng khóc liền tại phụ cận, mã lão cụt một tay đã rất khó trèo trống. Tư bà nhãn tình sáng lên, nhìn thấy một chút xíu huỳnh quang, đó là một cái rổ rừng ở bờ sông một bên. Huỳnh quang từ trong giỏ sách truyền đến, tiếng khóc cũng là từ trong giỏ sách truyền đến. Thật có một đứa bé. Tư bà tiến lên, nhấc lên rổ, lại nao nao, không thể nhấc lên. Dưới cái rổ kia là một cánh tay bị nước sông ngâm đến trắng bệch. Chính là cánh tay này đem rổ cùng trong giỏ sách hài tử nâng lên. Một mực nắm đến bên bờ. Yên tâm đi, hài tử an toàn. Tư bà đối với dưới nước nữ tử kia thấp giọng nói. Bộ nữ thi kia tựa hồ nghe đến nàng lời nói. Bàn tay buông ra, bị nước sông cuốn đi. Biến mất trong bóng đêm. Tư bà nhấc lên rổ. Trong giỏ sách là một cái trong tã lót hài nhi. Trên tã lót để đó một mặt ngọc bội. Ngọc bội tản mát ra huỳnh quang. Miếng ngọc bội này quang mang cùng tượng đá quang mang rất tương tự. Nhưng lại muốn yếu ớt rất nhiều. Chính là ngọc bội bảo hộ lấy trong giỏ sách hài tử không nhận trong bóng tối đồ vật xâm hại. Chỉ là ngọc bội quang mang rất yếu. Chỉ có thể bảo hộ được hài tử. Lại không bảo vệ được nữ nhân kia. Là cái nam hài. Trở lại tàn lão thôn. Trong thôn thôn dân đều xông tới. Đều là chút già yếu tàn tật. Tư bà xốc lên tã lót nhìn thoáng qua. Nhếch miệng cười. Tàn răng thưa thớt. Chúng ta tàn lão thôn. Rốt cục có một người kiện toàn. Chỉ có một cái chân người thọt giật mình nói. Tư lão thái bà. Ngươi dự định nuôi hắn. Chúng ta ngay cả mình đều rất khó nuôi sống. Ta cảm thấy hay là đưa ra ngoài. Tư bà giận dữ. Lão nương bằng bản sự nhặt được tiểu hài. Tại sao muốn tặng người? Một đám thôn dân khúm núm. Không dám phản bác nàng. Thôn trưởng ngồi cáng cứu thương tới. Hắn so những người khác thê thảm hơn một chút. Những người khác tốt xấu cũng có tay chân. Chỉ là so người bình thường ít. Còn hắn thì không tay không chân. Bất quá mọi người đối với hắn đều rất là kính trọng. Cho dù là hung thần ác sát Tư bà cũng là không dám làm càn. Nếu muốn nuôi hắn, như vậy hẳn là cho hắn lấy cái danh tự A. Thôn trưởng nói, lão thái bà, ngươi nhìn trong giỏ sách còn có cái gì khác đồ vật sao? Tư bà mở ra, lắc đầu nói, chỉ có khối ngọc bội này, không có mặt khác tờ giấy cái gì. Trên ngọc bội có chữ viết, là cái chữ tần, khối ngọc bội này không có tạp chất, bên trong còn có kỳ quái lực lượng, không phải phàm phẩm, hẳn là xuất từ đại hộ nhân gia A. Hắn gọi là tần, hay là họ tần, thôn trưởng suy tư, nói, liền để hắn họ tần đi, danh tự liền gọi là mục, tần mục, trưởng thành, liền gọi hắn đi phóng mục, tốt xấu có thể sống qua. Sao phóng mục, chăn thả, tần mục, Tư bà nhìn xem trong tã lót anh hài kia cũng không sợ nàng, vậy mà y y nha nha cười, bờ sông, tiếng địch truyền đến, mục đồng ngồi tại trên lưng một con bò cái thổi sáo, tiếng địch thanh thúy du dương, mục đồng này 11 đến 12 tuổi niên kỷ, dáng dấp mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng. Quần áo nửa mờ, trước ngực treo một viên ngọc bội. Thiếu niên này chính là 11 năm trước Tư bà từ bờ sông nhặt được hài nhi. Những năm gần đây lão nhân trong thôn ngậm đắng nuốt cay đem đứa nhỏ này nuôi lớn. Tư bà không biết từ chỗ nào làm ra một con bò cái. Để hài nhi lúc tần mục mỗi ngày uống sữa tươi, chịu đựng qua dễ dàng chết yểu thời kỳ. Tàn lão thôn thôn dân mặc dù đều hung thần ác sát, nhưng đối với hắn đều rất tốt. Tư bà là cái may vá. Ngày bình thường tần mục theo Tư bà học cắt áo. Đi theo dược sư học hái thuốc luyện dược. Đi theo thọt ra học thối công. Đi theo mù ra học nghe âm phân biệt vị. Đi theo không có tay chân thôn trưởng học hô hấp thổ nạp. Thời gian cũng là trôi qua rất nhanh. Con trâu cái này là thời trẻ con của hắn nhũ mẫu. Tư bà nguyên bản định bán đi. Nhưng tần mục không bỏ. Bởi vậy chăn trâu nhiệm vụ liền cũng giao cho hắn. Hắn thường xuyên tại bờ sông chăn trâu. Thanh sơn như lông mày. Sóng biếc mây trắng. Rất là hài lòng. Tần mục, mau cứu ta. Đột nhiên, dưới người hắn trâu cái mở miệng nói chuyện. Tần mục giật nảy mình. Vội vàng từ trên lưng trâu nhảy xuống, chỉ gặp con trâu trong mắt kia rưng rưng, miệng nói tiếng người, hướng hắn nói, Tần Mục, ngươi ăn ta sữa lớn lên, ta xem như ngươi nửa cái mẹ, ngươi phải cứu ta. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thử dò xét nói, ta như thế nào cứu ngươi? Con trâu cái kia nói, ngươi bên hông có liêm đao, đem ra ta lột xuống, liền có thể cứu ta thoát khốn. Tần Mục trần chờ, trâu cái nói, ngươi quên bồi dưỡng tri ân sao? Tần Mục giơ lên liêm đao, cẩn thận từng ly từng tí cắt vỡ da trâu, nhắc tới cũng kỳ, da trâu bị lột ra, vậy mà không có một tia máu chảy ra, mà lại trong da trâu lại là trống không, không có huyết nhục cùng khung xương. Da trâu lột đến một nửa lúc, từ bên trong lăn ra một cái 20-30 tuổi phụ nhân, hai cái đùi vẫn như cũ bao khỏa tại trong đùi bò, da thịt cùng da trâu tương liên, bất quá chi trên đã từ trong da trâu cởi ra. Nữ tử kia tóc tai bù xù, đoạt lấy đã sợ ngây người Tần Mục trong tay liêm đao, 2-3 cái cắt ra trên chân da trâu, nhìn về phía Tần Mục, càng ngày càng bạo, liêm đao gác ở Tần Mục trên cổ, cười lạnh nói, tiểu ác nhân, bởi vì ngươi ta mới bị biến thành một con trâu, 11 năm qua ta chỉ có thể ăn cỏ, còn muốn cho ngươi ăn uống sữa, đáng thương, ta biến thành trâu trước đó vừa mới sinh hài tử, liền bị yêu phụ kia ám toán, đem ta biến thành một con trâu cho ngươi cho bú. Hôm nay rốt cục thoát khốn, trước hết giết ngươi lại đến huyết tẩy trong thôn này ác nhân. Tần Mục trong đầu ầm vang, không biết nữ tử từ trong da trâu chui ra ngoài này đang nói cái gì. Nữ tử kia đang muốn một đao chém chết hắn, đột nhiên hậu tâm mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, một cây đao từ trước ngực nàng xuyên ra. Mục Nhi, ngươi dược sư ra ra để cho ngươi trở về uống thuốc đi. Nữ tử thi thể ngã xuống, đứng phía sau chính là trong thôn Thọt ra ra, mặt mũi hiền lành, một mặt chất phác, trong tay mang theo một ngụm máu lâm ly đao, hướng Tần Mục cười nói, Thọt ra ra. Tần Mục thân thể như nhũn ra, nhìn một chút trên đất tấm da trâu kia cùng nữ tử thi thể, vẫn là không có lấy lại tinh thần. Trở về, trở về. Người Thọt vỗ vỗ đầu vai của hắn, ha ha cười nói, Tần Mục một cước cao nhất chân thấp hướng trong thôn đi. Quay đầu nhìn lại, đã thấy người Thọt đem nữ tử kia thi thể ném vào trong nước. Một màn này cho hắn trùng kích thực sự quá lớn, đến mức hắn cũng không biết chính mình là khi nào trở lại trong thôn. Tần Mục, chết tiểu tử, làm sao nói cho ngươi? Trời tối đừng đi ra ngoài. Màn đêm buông xuống, tàn lão thôn bốn góc tượng đá lại tự động phát sáng lên. Tư bà bà gọi ở đang định chuồn ra thôn đi bờ sông xem xét ra châu Tần Mục, đem hắn kéo trở về. Bà, vì cái gì trời tối không thể ra cửa? Tần Mục ngẩng đầu hỏi, trời tối thời điểm sẽ có một chút đáng sợ đồ vật trong bóng đêm hoạt động, ra ngoài chính là chết. Tư bà trịnh trọng nói, trong thôn tượng đá sẽ bảo hộ chúng ta, trong bóng tối đồ vật không dám vào nhập thôn. Những thôn khác cũng có loại tượng đá này sao? Tần Mục hiếu kỳ nói. Tư bà gật đầu, sắc mặt lại có chút sầu lo, không được nhìn về phía ngoài thôn, thấp giọng nói, người Thọt hẳn là trở về, thật không nên để người Thọt đi ra, gia hỏa này chỉ có một cái chân. Bà, hôm nay ra quái sự. Tần Mục trần chờ một chút, đem trong dạ dày bò chui ra nữ nhân sự tình nói một lần. Tư bà hững hờ nói, ngươi nói là nữ nhân kia? Người Thọt đã nói với ta, chỗ hắn để ý rất khá, sớm tại ngươi 4 tuổi dứt sữa thời điểm ta cũng đã nói đem trâu bán, chỉ là ngươi không nỡ, cho nên mới để cho ngươi đút. Ngươi nhìn hiện tại xảy ra chuyện đi. Tần Mục cắn răng thử dò xét nói, bà, nữ nhân kia bị Thọt ra giết đến tốt. Tư bà cười nói, đó là tiện nghi nàng, 11 năm trước nàng nên chết rồi. Nếu như không phải muốn sữa ngươi, nàng có thể sống đến hiện tại. Tần Mục không rõ ràng cho lắm. Tư Bà Bà liếc nhìn hắn một cái, nói, nữ tử này là khoảng cách chỗ này ngàn dặm bên ngoài Tương Long Thành thành chủ phu nhân. Tương Long Thành chủ háo sắc, mà nàng ghen tị, Tương Long Thành chủ ưa thích ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, cướp bóc lương gia nữ tử, mà Tương Long Thành chủ mỗi hỏng một nữ tử trong sạch. Vị thành chủ phu nhân này liền sẽ phái người đem nữ tử kia đánh chết tươi. Ta chui vào Tương Long Thành, nguyên bản định giết nàng, nhìn thấy nàng vừa mới sinh một đứa bé, hài tử mới 3 tháng, lại nghĩ tới ngươi còn không có uống sữa, mà nàng có sữa, thế là đưa nàng biến thành một đầu bò sữa trở về sữa ngươi. Chỉ là không nghĩ tới nữ tử này vậy mà tránh thoát phong ấn, có thể mở miệng nói chuyện, kém chút liền hại ngươi. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Thất Thanh nói, bà bà, người sao có thể biến thành trâu? Tư Bà Bà cười hắc hắc, lộ ra nửa miệng thưa thớt răng. Ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi, người thọt trở về. Tần Mục nhìn lại, chỉ gặp người thọt một tay chống quải trượng, một tay nắm lấy trên lưng con mồi. Chính khập khễnh đi tới, hắc ám như là thủy triều thật nhanh hướng thôn vọt tới. Tư Bà Bà vội vàng kêu lên, tên thọt chết tiệt, nhanh lên, gấp cái gì, người thọt hay là không nhanh không chậm hướng thôn đi. Tại hắn đi vào thôn một sát na, nồng đậm hắc ám vừa vặn đem thôn bao phủ, trên lưng hắn con mồi là một đầu lộng lẫy mãnh hổ. Còn chưa chết, cái đuôi bị hắc ám quét trúng, đột nhiên mãnh hổ phát ra một tiếng buồn bã giống. Tần Mục vội vàng nhìn lại, chỉ gặp mãnh hổ cái đuôi vậy mà chỉ còn lại có từng đoạn xương cốt. Trên cái đuôi da lông cùng huyết nhục tất cả đều không thấy. Tựa như là bị thứ gì gặm được. Hắn hiếu kỳ nhìn một chút ngoài thôn hắc ám, nơi đó một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong bóng tối đến cùng có cái gì? Trong lòng của hắn buồn bực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.